Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, thủ hạ đột phá, chương 1229. Thủ hạ đột phá mặc dù đám người tiến vào nơi chôn xương khu vực trung tâm, nhưng cũng không phải là trung tâm nhất, mà là tại khu vực trung tâm bên ngoài. Đương nhiên khu vực trung tâm tùy thời đều có thể đi. Nhưng Đoạn Thu cũng không có quyết định như vậy, bởi vì thực lực còn chưa đủ. Trung tâm nhất khẳng định có một tòa cự đại mộ huyệt. Mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì nơi này thủ vệ đều biến thành bị thế giới quy tắc thừa nhận quái vật, nhưng ít ra có thể khẳng định, nơi này sẽ không xuất hiện quá lớn nguy hiểm. Money ở ngoại vi đánh một chút trang bị, về sau gom góp một thân trang bị sau tại xâm nhập thám hiểm Money dạng này cũng sẽ an toàn rất nhiều. Còn có một nguyên nhân chính là, Đoạn Thu thủ hạ đều là thánh cấp tứ đoạn đỉnh phong trình độ. Kém một chút liền có thể đột phá đến thánh cấp ngũ đoạn. Mà thánh cấp ngũ đoạn cùng tứ đoạn là hai cái khái niệm. Đoạn Thu chuẩn bị mấy người đều đột phá đến thánh cấp ngũ đoạn sau khi tiến vào thăm dò. Đến lúc đó gặp cao giai thánh cấp quái vật, coi như đánh không lại chạy vẫn là không có vấn đề. Sau đó mấy ngày thời gian, mấy người ngay tại ngoại vi khu vực du đãng, một bên đánh trang bị một bên thăng cấp. Đương nhiên, đang đánh trang bị thời điểm, Đoạn Thu cũng không có quên thăm dò tình huống nơi này. Ngay tại hôm qua, Đoạn Thu sử dụng phi thường cao cấp kính viễn vọng thấy được khu vực trung tâm hình tượng. Khu vực trung tâm có một tòa cự đại thành thị phong cách nhìn vô cùng cổ lão, cũng không biết là thời đại nào. Thành thị chỗ khu vực năng lượng trình độ phi thường cao. Có thể khẳng định bên kia tuyệt đối không thể so với long mạch năng lượng thiên địa kém bao nhiêu. Tại tòa thành thị này bên ngoài có rất nhiều thành lũy. Những này thành lũy liền cùng Đoạn Thu mấy người gặp. Thành lũy chung quanh có quỷ binh du đãng, giống như là đang thủ hộ ở giữa thành thị đồng dạng. Xem ra cuối cùng là khẳng định phải đi thành thị. Bất quá tạm thời còn không cần đi thành thị, coi là bên ngoài còn không có thăm dò xong. Mấy ngày nay thời gian Nelson cùng dã bản hùng sáo trang đều gom góp. Hơn nữa còn nhiều đánh ra hai bộ trang bị, một bộ là cung tiễn thủ, một bộ là u linh vạn năng sáo trang. Rất đáng tiếc không có gặp ma pháp sư loại hình quỷ binh. Cho nên hỏa linh phong không có sáo trang. Bất quá bởi vì mấy lần nhiệm vụ ban thưởng, Hỏa Linh Phong cũng lấy được rất tốt vũ khí, sử thi cao cấp vũ khí, có thể tăng cường hắn không ít chiến lực, không chỉ có là Hỏa Linh Phong, Tình Thu mấy người cũng đều đổi mới mình vũ khí, hiện tại vũ khí đều là sử thi cấp, ta cảm giác muốn đột phá, hội trưởng hôm nay nghỉ ngơi một chút đi, Nelson nói. Hỏa Linh Phong lúc này cũng tới trước nói. Ta cũng cảm giác không sai biệt là Money thủ hạ muốn thăng cấp. Đoạn Thu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mấy ngày nay chính là vì để mấy người thăng cấp, không phải đã sớm tiến vào khu vực trung tâm Money, vậy thì tốt. Chúng ta tìm một chỗ, ta đến bố trí trận pháp tạ ơn hội trưởng, tìm cái tiểu yếu tác, mấy người dùng mấy giờ dọn dẹp sạch sẽ, về sau Đoạn Thu tại cứ điểm chung quanh bố trí trận pháp. Sau đó Hỏa Linh Phong cùng Nelson lại bắt đầu đột phá. Thánh cấp tứ đoạn, cũng chính là 84 cấp, mặc kệ là thánh cấp vẫn là thiên cấp, 4 thăng 5 là rất khó, nhưng tăng lên chính là bay vọt về chất, nếu như Hỏa Linh Phong có thể thăng cấp đến 85 cấp. Như vậy hắn ngăn cách lĩnh vực liền có thể tăng lên. Đến lúc đó tiêu hao cũng sẽ không lớn như vậy, mọi người đẩy đi vào nơi này. Trên cơ bản đều là dựa vào Hỏa Linh Phong ngăn cách lĩnh vực. Chỉ cần tại lĩnh vực bên trong liền không sợ bởi vì chung quanh cái khác quái vật chú ý. Đương nhiên ngăn cách lĩnh vực cũng là có hạn chế. Nếu như phóng thích uy lực công kích quá lớn, như vậy bên ngoài còn có thể phát hiện. Nhàm chán Đoạn Thu xuất ra luyện đan máy móc tiếp tục luyện đan. Sau đó mình cũng yên lặng bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại là thánh cấp nhị đoạn đỉnh phong, đoán chừng tại tu luyện mấy cái tuần lễ đã đột phá đến thánh cấp ba đoạn. nếu có để đoạn thu có thể để cho sử dụng thiên tài địa bảo. Như vậy hắn cũng có thể cùng vong linh thủ hạ đồng dạng đột phá mấy cái đẳng cấp. Bất quá loại thiên tài địa bảo này phi thường thưa thớt. Đoạn thu sử dụng vũ trụ kết tinh mặc dù cũng có thể để đoạn thu nhanh chóng tăng lên. Nhưng cùng thiên tài địa bảo so ra liền yếu rất nhiều. Mà lại vũ trụ kết tinh là chậm rãi tăng lên. Cùng thiên tài địa bảo còn không giống. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua. Hỏa Linh Phong cùng Nelson đột phá dùng hơn 2 ngày mới làm xong. Hiện tại chỉ còn lại U Hồn Thích Khách Dã Bản Hùng. Chờ hắn sau khi đột phá liền có thể đi trung tâm thành thị thăm dò. Bởi vì Hỏa Linh Phong đột phá, cho nên thanh lý quỷ binh tốc độ cũng nhanh lên rất nhiều. Trước đó cần cho tới trưa mới có thể thanh lý mất một cái tiểu yếu tác. Hiện tại chỉ cần mấy giờ liền có thể giải quyết, cỡ trung cứ điểm cũng chỉ là nửa ngày thời gian. Cứ điểm loại lớn còn không có gặp qua, cho nên không biết bên trong quỷ binh phối trí. Đoạn thu thử thu phục quỷ binh, đáng tiếc thất bại, quỷ binh thu phục không được, cái này cũng không kỳ quái. Dù sao quỷ binh đặc thù, khó mà thu phục cũng rất bình thường. Ngươi chừng nào thì có thể đột phá a? Liền thừa ngươi a, Nelson đi tại Dã Bản Hùng bên cạnh nói. Dã Bản Hùng nghe xong cũng rất bất đắc dĩ. Ta cũng nghĩ, thế nhưng là còn kém như vậy một chút, tiếp xuống để cho ta bổ đao đoán chừng hẳn là có thể rút ngắn thời gian, không có vấn đề. Nelson vỗ ngực nói, hiện tại mấy người đều là thánh cấp ngũ đoạn, đem thánh cấp một đoạn quỷ binh đánh thành sắp gặp tử vong trạng thái vẫn là không có vấn đề. Đoạn thu nghe xong cũng nhẹ gật đầu, có thể, tiếp xuống cho hắn bổ đao. Thăng lên cấp sau chúng ta liền đi trung tâm thành thị nhìn xem monster quỷ binh thực lực kỳ thật. Không yếu, nhưng đoạn thu mấy người càng mạnh, đoạn thu cũng không cần nói. Hắn một thân tốt trang bị gia trì tại tăng thêm các loại năng lực. Liền xem như thánh cấp ngũ đoạn cường giả cũng có thể ngạnh kháng. Mà Nelson mấy người hiện tại cũng tăng lên tới thánh cấp ngũ đoạn. Chiến lực đương nhiên sẽ không rất yếu. Mà lại mấy người đều là vong linh quân đoàn bên trong tinh nhuệ. Thuộc về cùng cấp bậc bên trong cường giả tối đỉnh, mỗi người đều lĩnh vực của mình cùng năng lực đặc thù. Liên hợp lại chỗ bộc phát sức chiến đấu khẳng định rất cao. Dạng này một chi đội ngũ, liền xem như gặp thánh cấp cửu đoạn đỉnh phong cường giả cũng có thể đánh lên đánh. Mặc dù khẳng định đánh không lại, nhưng chạy vẫn là không có vấn đề. Chờ Dã Bản Hùng thăng cấp đến 85 cấp, đến lúc đó liền có thể đi khu vực trung tâm thăm dò. Chỉ cần không tình cờ gặp vương cấp cường giả, như vậy khu vực trung tâm cũng không có cái gì nguy hiểm mà ni sau đó mấy ngày một bên để Dã Bản Hùng đánh quái thăng cấp, một bên quen thuộc tự thân kỹ năng, hiện tại đoạn thu toàn thân áo trắng, cầm trong tay băng long kiếm xuyên thẳng qua tại quỷ binh bên trong. Ảnh vũ thân pháp cùng huyễn ảnh kiếm thật tùy tâm phóng thích. Phối hợp phía sau thiên sứ vũ dực có một loại cảm giác nói không ra lời. Tình thu ở một bên si ngốc nhìn xem, đoạn thu một màn này đừng nói là nàng, coi như thay cái muội tử tới cũng sẽ bị mê đến. Tại một bên khác, Hỏa Linh Phong cùng Nelson trợ giúp Dã Bản Hùng đánh cho tàn phế quái vật. Sau đó Dã Bản Hùng đi lên bổ đao. Mặc dù biện pháp này rất ngu, nhưng là hiệu quả lại không tệ, đoán chừng tại giết một ngày hai ngày, hắn liền có thể thăng cấp, một cái cỡ nhỏ cứ điểm không đến 2 giờ bị dọn dẹp sạch sẽ. Thậm chí Hỏa Linh Phong đều không có sử dụng ngăn cách lĩnh vực. Đoạn thu tại giải quyết chung quanh quỷ binh sau liền nguyên địa ngồi xếp bằng. Hắn có một tia cảm ngộ, cho nên liền trực tiếp tọa hạ tu luyện. Hết chương.